Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1298. Khế ước Bạch Liên, chương 1306. Khế ước Bạch Liên sau đó đoạn thu nói chính là trọng điểm. Cũng chính là khế ước Bạch Liên trọng yếu nhất công năng. Hít sâu một hơi, đoạn thu chậm rãi nói. Tại cấp chí tôn trước đó chúng ta có thể ăn hết khế ước Bạch Liên ở giữa một viên thải sắc hạt sen. Như vậy khế ước liền sẽ chuyển rời đến trên người của chúng ta. Cũng chính là nhiều một Bạch Liên thủ hộ giả. Nhưng ta biết biện pháp tốt hơn. Có thể trực tiếp hấp thu hết viên này khế ước Bạch Liên. Dạng này ngoại trừ thêm ra một thủ hộ giả sẽ còn tăng lên thực lực của mình, chúng nữ nghe xong. Đều nhìn về màn hình, đây chính là cực kỳ tốt đồ vật, có thể nói là lớn vô cùng kỳ ngộ. Nếu như ai có thể ăn hết hạt sen như vậy không chỉ tu vì sẽ tăng lên, còn có thể thêm ra một Bạch Liên thủ hộ giả. Sức chiến đấu thế nhưng là tăng lên gấp đôi. Hội trưởng, ngươi đi, chúng ta bảo hộ ngươi, Bội Nhi nói. Đoạn thu nghe xong không có hành động mà là nhìn về phía Roland bọn người. Nếu như chỉ là Tuyết Nguyệt công hội thành viên đoạn thu khẳng định sẽ trực tiếp quá khứ. Nhưng bây giờ có Roland bọn người. Roland nhìn thấy đoạn thu ánh mắt sau vừa cười vừa nói. Đi thôi, không cần phải để ý đến chúng ta. Nếu như không có ngươi chúng ta coi như đụng phải cũng không biết có làm được cái gì. Nghiêm ngặt đã nói ngươi thế nhưng là tinh linh tộc ngoại tịch vương tử. Chúng ta toàn bộ tinh linh tộc đều sẽ ủng hộ ngươi, tạ ơn, đoạn thu cảm động nói. Bất quá muốn có được khế ước Bạch Liên còn cần chuẩn bị một chút. Hơn nữa còn cần giết chết trước đó xuất hiện đại xà mới được. Đầu này đại xà đều nhanh trở thành vương cấp sinh vật. Muốn giải quyết không phải dễ dàng như vậy. Lần này ta chủ công đi, vừa vặn thử một chút năng lực mới, Mộ Dung Linh đi tới nói. Nàng đạt được vương cấp vũ khí, mà lại trải qua nhiều ngày như vậy mạo hiểm cũng có chỗ đột phá. Mặc dù là đột phá một cái tiểu cảnh giới, nhưng ở nàng giai đoạn này đột phá một cái tiểu cảnh giới chiến lực đều sẽ tăng lên gấp đôi. Đi thôi, giết chết con rắn này tối thiểu nhất có thể bạo ít đồ ra, Roland cũng ở bên cạnh nói. Lam Thủy Nhi cùng Mộng Kỳ bắt đầu cho đám người phóng thích trạng thái kỹ năng. Sau 5 phút máy bay không người lái xào huyệt bị thu hồi. Đám người lập tức hướng phía đại xà vị trí vọt tới. Đoạn thu mang theo người kiếm trận cùng Mộ Dung Linh đi lên đối đại xà chính là mấy đạo kiếm khí. Khổng lồ, muốn trước đem đại xà cừu hận cho kéo qua. Về sau những người khác lần lượt tiếp cận. Sau đó vây quanh đại xà bắt đầu công kích. Để cho tiện, Elizabeth cùng Angelia trực tiếp sử dụng băng hệ ma pháp đem phụ cận đầm lầy đều cho đóng băng bát. Đầu, dạng này đại xà sẽ rất khó tiến vào trong nước, mà lại đại xà vẫn là thủy thuộc tính. Băng hệ vừa vặn khắc chế thủy thuộc tính. Chiến đấu cứ như vậy bắt đầu, vì không lan đến cách đó không xa khế ước Bạch Liên. Đám người đem chiến trường cho kéo ra. Trên thực tế cũng vô dụng làm như thế, khế ước Bạch Liên có nữ tử áo trắng đang thủ hộ. Đã đến bây giờ còn không có bị sinh vật gì ăn hết. Khẳng định như vậy có rất mạnh năng lực phòng ngự, khống chế không nổi a. Các ngươi cẩn thận một chút. Đoạn thu hô lớn, đầu này đại xà đã coi như là cỡ lớn sinh vật. Hơn nữa còn tiếp cận vương cấp. Dài hơn 30 thước thân thể lấy trước mắt kiếm trận khẳng định là khống chế không nổi. Hạ Cầm ở phía xa sử dụng súng ngắm hướng phía đại xà đầu chính là một phát linh năng đạn. Về sau bình tĩnh nói. Hội trưởng, cẩn thận hẳn là ngươi. Còn tốt hiện tại đám người không phải mới vừa tiến vào vương giả vị diện thời điểm chiến lực. Tất cả mọi người tăng lên tới 89 cấp cũng chính là thánh cấp đỉnh phong. Một hai người có lẽ đối với giao không được đại xà. Nhưng một đám người cùng một chỗ liền không có vấn đề. Chỉ cần cẩn thận một điểm, trên cơ bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Sử dụng lôi điện ma pháp sư, con rắn này tựa hồ yếu lôi. đoạn thu gặp lôi điện kiếm khí làm ra rất tốt hiệu quả lập tức hô. Minh bạch, Elizabeth cùng Angelia nghe xong lập tức chuyển đổi thuộc tính. Trước đó các nàng tại dùng hỏa hệ công kích, Roland cùng một tên khác tinh linh tộc ma pháp sư hâm mộ nhìn xem. Toàn hệ ma pháp sư chính là lợi hại a, công kích cao nhất vẫn là ma pháp sư. Đoạn thu kiếm trận trước mắt chỉ có thể đưa đến phụ trợ tác dụng. Tiếp theo chính là Thúy Nhi điều khiển ám năng cơ giáp. Về sau là viễn trình chức nghiệp, đoạn thu cùng mộ dung linh thuộc về chỉ có thể đối phó một cái mục tiêu chức nghiệp. Nếu như gặp mạo hiểm giả hai người tác dụng sẽ rất lớn. Nhưng gặp quái vật liền cần ma pháp sư sử dụng cao giai ma pháp tạo thành tổn thương. Mặc dù đoạn thu cũng là toàn hệ ma pháp sư, nhưng hắn cần kiềm chế mục tiêu, cho nên không có thời gian phóng thích cỡ lớn ma pháp. Đại xà là thủy hệ đại xà, nhưng nó dù sao không phải vương cấp ma thú, cho nên phóng thích ma pháp rất khó đối đoạn thu mấy người tạo thành tổn thương. Chủ yếu là có Lam Thủy Nhi cùng Mộng Kỳ ở bên cạnh phụ trợ. Trên người mọi người đều có hộ thuẫn, tối thiểu có thể ngăn cản một lần chí mạng tổn thương. Lôi hệ ma pháp cuồng oanh loạn tạc, tối thiểu phụ cận hơn mấy chục cây em bên trong đều có thể cảm giác được bên này chiến đấu. Nhanh lên xong, đoạn thu bộc phát toàn lực, băng long kiếm chém ra một đạo to lớn lôi điện kiếm khí. Mà Elizabeth cũng tại cùng Angelia phối hợp phóng thích một cái tiếp cận cấm chú lôi hệ ma pháp. Chiến đấu kéo dài 15 phút mới kết thúc, tất cả mọi người bạo phát toàn lực không có giữ lại. Quang mang lóe lên, đại xà gào thét tuôn ra một đống trang bị, đoạn thu không có đi nhìn, mà là vọt thẳng hướng khế ước Bạch Liên vị trí. Chiến đấu đã có 15 phút, nếu như phụ cận có mạo hiểm giả đội ngũ khẳng định sẽ rất mau tới đây. Nhất định phải tại cái khác mạo hiểm giả đội ngũ tới thời điểm giải quyết khế ước Bạch Liên. Mộ Dung Linh cùng Hạ Cầm cũng theo sát lấy đoạn thu vọt tới. Các nàng muốn ở bên cạnh bảo hộ đoạn thu, phòng ngừa tại đoạn thu khế ước thời điểm xảy ra vấn đề gì. Tiếp cận khế ước Bạch Liên khu vực về sau, trước đó thông qua video nhìn thấy thân ảnh màu trắng quả nhiên lại xuất hiện. Là một mang theo mạng che mặt nữ tử, cầm trong tay một thanh rất nhỏ trường kiếm Ani, ngươi ngăn không được ta. Ta cầm tới khế ước Bạch Liên ngươi cũng có thể rời đi nơi này. Không phải ngươi nghĩ một mực tại nơi này sao? Hiện tại vương giả vị diện đã mở ra, coi như ta không đến cũng sẽ có cái khác mạo hiểm giả tới, đoạn thu nhìn xem nữ tử áo trắng nói. Nữ tử áo trắng cứ như vậy lẳng lặng ngăn tại đoạn thu trước mặt cách đó không xa. Đoạn thu đợi mười mấy giây nàng mới lên tiếng. Ngươi có tư cách sao? Ta là kiếm thần chí tôn, thái cổ thời kỳ cường giả. Nếu như ta không có tư cách vậy ai cũng không thể có tư cách, đoạn thu nói nghiêm túc. Kiếm thần chí tôn, nữ tử áo trắng sửng sốt một chút, đoạn thu cũng không nóng này. Nếu như có thể không thông qua chiến đấu cầm tới khế ước Bạch Liên là tốt nhất. Dạng này khế ước độ cũng sẽ phi thường cao. Ta đã từng là cấp chí tôn. Người đi theo ta sẽ không lỗ, đoạn thu nói lần nữa. Mộ Dung Linh cùng Hạ Cầm ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi. Khế ước Bạch Liên chỉ có đoạn thu biết làm sao làm. Các nàng chính là nghĩ mau lên cũng giúp không được. Nữ tử áo trắng nhìn xem đoạn thu đang tự hỏi, đoạn thu cũng không nóng này, cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi, nếu như một hồi có mạo hiểm giả tới, như vậy đoạn thu liền sẽ căn cứ tình huống cưỡng ép quá khứ khế ước Bạch Liên hoặc là giết chết tới. Quấy rối mạo hiểm giả, hết chương.